Triệu Phổ vốn đang phiền chết mất đấy, có điều nghe Công Tôn nói có vị rất quan tâm mình cho nên cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Triệu Phổ nhìn Bao Chuẩn, Bao đại nhân cười một tiếng. Vương gia không cần lo, ta rất có lòng tin với hoàng thượng, vương gia cứ chuyên tâm chiến sự là được. Triệu Phổ gật đầu một cái, suy nghĩ một chút rồi cầm bút viết rõ việc tám người kia bị lợi dụng và nguyên nhân hại chiến với đại tống cho Triệu Trinh. Cuối cùng còn bồ thêm một câu, ý bảo, ta còn bận đánh giặc, chuyện bên này ngươi tự mình giải quyết đi. Chờ đến khi Giả Ảnh mang thư đến, Triệu Trinh mở thư ra xem xong rồi thì ôm lấy Hương Hương đang buồn ngủ bên cạnh, vừa cọ vừa buồn bã nói. Phụ hoàng hoàng mệnh khổ quá, bọn họ chẳng có ai quan tâm phụ hoàng hoàng của con à. Hương Hương chu môi, đưa bàn tay nhỏ bé qua vỗ nhẹ an ủi bẻ vai Triệu Trinh. Nam Cung ở bên cạnh xem xong thư cũng dở khóc dở cười. Đúng là lâu lắm rồi hoàng thượng chưa phái phiền lòng, chuyện này đúng là khó giải quyết, còn khó hơn cả đánh giặc nữa. Nam Cung hỏi Triệu Trinh, hoàng thượng có cần thương lượng với bác vương gia không ạ, hay là tìm các đại thần khác thương lượng? Triệu Trinh bất lực cười, lắc đầu nói, chuyện này trọng phải tự mình giải quyết mới được, không thể giao cho người khác. Nam Cung không hiểu. Triệu Trinh đặt thư xuống, nếu trẫm không xử lý ổn thỏa được việc này thì y là khó có ai sẽ bán mạng vì trẫm. Cha nợ con trả, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nói xong Triệu Trinh đột nhiên ngẩng đầu lên, trẫm muốn xuất cung. Nam Cung nhìn chằm chằm Triệu Trinh một chút, không dám chắc hỏi, hoàng thượng muốn đi nhà cậu? Triệu Trinh nhấc chân đạp hắn ra ngoài, chuẩn bị cho trẫm một bộ y phục thật tiêu sái vào, ngày mai trẫm muốn vi phục xuất tuần. Việc đầu tiên mà Nam Cung làm khi ra khỏi cửa là chạy đến phủ khai phong. Hỏi làm gì à, thì đi mượn nhờ ân hậu chứ gì. Bạch Ngọc Đường đi theo tín hiệu liên lạc của phái Thiên Sơn, tìm được bọn Nghiêu Tử Lăng giữa bãi lau sậy. Người của Kim Đao Môn nghe được tiếng pháo nên mới đến gần bến tàu điều tra, vô tình tìm được rất nhiều thi thể. Mọi người suy đoán có người cải trang quân binh đã trà trộn vào trong quân doanh của phủ Sở Châu. Đây là một vấn đề lớn, cho nên chuyện đầu tiên mà mọi người làm là mang những thi thể này về quân doanh. Hai huynh đệ họ Trần cũng sợ hết hồn, bọn họ vốn chỉ hư trương thành thế, khiến đối phương chần chừ để họ chờ viện quân. Ngô Nhở bị Giang Tế phát hiện, đối phương quay lại tập kích thì hỏng biết. Thế nhưng nơi này có đến 3 vạn thủy quân, làm sao có thể tìm được kẻ ngụy trang bây giờ? Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu Bảo Huynh để họ Trần tập trung toàn bộ binh lính tại thao trường, họ đảm bảo tìm được người. Bởi vậy, hai huynh đệ họ Trần tập trung quân binh lại. Lúc này, Triển Chiêu lấy một ống trúc từ trong hành lý ra, mấy con trùng nhỏ bay ra ngoài. Mấy con trùng này to cỡ kim sát tử, béo nút tròn xoe, đôi cánh nhỏ bay phát ra tiếng ong ong. Khác với kim sát tử có màu vàng, con này có màu đen, cái đầu trông rất ngây ngô. Triển Chiêu thả trùng ra nói với đám quân binh, mấy con cổ trùng này có thể phân biệt mùi vị, chúng nó dừng lại trên đầu người nào trong số các ngươi thì y phục mà các ngươi mặc trên người chính là của những quân binh đã chết này. Triển Chiêu còn chưa nói hết thì đột nhiên lại thấy trong đám quân binh có mấy người chạy ra ngoài. Triển Chiêu nhíu mày, đếm không nhiều không ít, vừa đúng bằng số thi thể kia. Mấy binh lính kia chạy cực nhanh, chỉ mấy bước đã leo lên tường thành rồi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng chỉ nhìn theo chứ không có đi bắt lại. Thế nhưng, mấy binh lính này vừa mới lên đến tường thành đã bị người đạp xuống, mà ai đạp xuống họ cũng không nhìn thấy. Người ném những binh sĩ này xuống là ai? Đương nhiên chính là Giao Giao, mà ngoại trừ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ra thì không có ai nhìn thấy hết. Mấy binh lính giả mạo kia bị ném xuống rồi, hai huynh đệ họ Trần bèn hạ lệnh, trói lại. Mười mấy tên lính kia đều bị trói lại. Hỏi qua một lượt những binh lính khác trong quân, tất cả đều nói chưa từng nhìn thấy qua bọn họ, quả thực là Giang Tế Nhân lúc hỗn loạn mà trà trộn vào. Triệu Chiêu mắt nhanh tay lẹ, cứ điểm huyệt bọn chúng trước để tránh cho chúng tự sát rồi lại phiền toái. Có điều đám người này lại nhìn Triệu Chiêu mà cười nhạt. Chúng ta không thèm tự vẫn đâu, dù có chết cũng phải kéo theo các người chết cùng chứ. Nhưng mà, mặc kệ các người tra khảo thế nào, chúng ta cũng không bao giờ phản bội Mạch Đại Nhân. Chúng ta đang thay trời hành đạo. Triệu Chiêu hơi nhíu mày, sờ cằm. Trước tiên chưa cần bàn tới nhân phẩm của tên Mạch Đại Nhân này vội, chỉ nhìn qua cũng biết tài ăn nói của hắn ta rất tốt. Bạch Ngọc Đường cũng chẳng hứng thú gì với việc thẩm vấn phạm nhân, dù sao Triệu Phổ sẽ nhanh chóng đến thôi, cứ giam lại giao cho hắn đi. Chờ đám người đi rồi, hai huynh đệ họ Trần nói tiếng cảm ơn với Triệu Chiêu và Bạch Ngọc Đường, đồng thời hai người cũng rất tò mò. Trần Bang hỏi Triệu Chiêu: Triển đại nhân, trong ống trúc này của ngươi là con sâu gì mà thần kỳ vậy? Triển Chiêu hơi ngây người, nói: À, đây là ấu trùng của kiềm sát tử. Bạch Ngọc Đường thầm nói, thảo nào cái vẻ ngây ngô giống hệt cổ cổ, thì ra là do di truyền. Nhưng mà ấu trùng là màu đen cũng khiến hắn kinh ngạc. Kiềm sát tử là trùng gì vậy? Sao lại có thể phân biệt được mùi vị thần kỳ như vậy? Trần Phong tán thưởng. Triển Chiêu lại lắc đầu, nói: Kiềm sát tử dùng để dẫn đường, không phân biệt được mùi vị. Hai người há to miệng. Vậy ban nãy người nói? Bạch Ngọc Đường lắc đầu, con mèo hư này đang lừa kẻ ngốc mà. Ta đang lừa bọn chúng mà, bọn chúng lại tin cổ trùng trong tay ta là thật. Triển Chiêu khoanh tay. Xem ra cũng hiểu rất rõ về chúng ta rồi. Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, dễ dàng tin tưởng có cổ trùng, hơn nữa còn là loại cổ trùng quái dị như vậy. Xem ra đối phương có đến 7-8 phần biết rõ về công tôn. Là ai mà lại biết nhiều như vậy? Chẳng lẽ là người quen sao? Người quen? Triển Chiêu bắt đầu nghĩ. Nhìn tình hình của mấy người đeo mặt nạ kia thì hình như không phải người quen. Cái tên Mạch Đại Nhân cũng chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ trên thuyền kia có kẻ thù nào đó mà trước đây chúng ta đắc tội qua đang hiến kế cho bọn chúng sao? Bạch Ngọc Đương nhũn vai một cái, ý bảo: Ai mà biết chứ, có điều nếu nói đến kẻ thù thì đúng là không ít đâu. Triển Chiêu cũng nhìn trời. Lúc này chân trời cũng đã sáng rồi, phủ Sở Châu đã sáng hẳn. Lớp băng mà Thiên Tôn tạo ra ban đêm cũng đã tan từ lâu. Có điều ở bến cảng này, hai huynh đệ họ Trần cũng đã phái chiến thuyền ra ngăn cản vòng ngoài. Hơn nữa cũng đã cho xây đài quan sát trên cao, ban ngày sẽ an toàn hơn một chút, dù có đánh lén cũng có thể quan sát từ xa. Trần Ban cho chuẩn bị một hàng pháo đá, một lượng dầu hỏa và đá lớn bên cạnh bờ biển. Nhìn kiểu này thì dù ngộ nhỡ có bị tập kích thì bọn họ cũng tiên phát chế nhân, cho đám người trên thuyền kia ăn thử món bị đập tanh bành một chút. Cứ thế qua một ngày, ngoại trừ việc dân chúng trong thành bắt đầu có chút khẩn trương, tích trữ lương thực và nước uống ra, thì căn bản cũng chẳng có gì nguy hiểm xảy ra cả. Có điều, mọi người đều biết rõ, nguy hiểm nhất không xảy ra vào ban ngày, mà là giữa đêm. Đêm hôm đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã ngủ bù vào ban ngày rồi nên lúc đó tinh thần rất thoải mái, mà ngồi trong quân trướng, cùng phiền não nhìn Thiên Tôn đang ôm chăn ngủ ngon lành. Thiên Tôn là lão nhân gia, hôm qua đã một đêm không ngủ yên nên cả ngày cứ ngáp ngắn ngáp dài. Trời chưa tối đã ngủ thiếp đi rồi. Nhìn dáng vẻ ôn chăn ngủ của người khiến Triển Chiêu nhìn không được mà nghĩ đến Tiểu Tử Tử. Triển Chiêu cảm thấy cũng chẳng có chuyện gì làm nên mới hỏi Bạch Ngọc Đường: Có muốn đánh cờ không? Bạch Ngọc Đường ngây người nhìn Triển Chiêu. Đánh cờ sao? Triển Chiêu gật đầu. Lần trước Tiểu Tứ Tử có dạy ta một kiểu chơi, rất thú vị. Bạch Ngọc Đường không ý kiến, Triển Chiêu lại rất hăng hái. dù sao hai người cũng chẳng có việc gì làm nên lấy bàn cờ ra chuẩn bị chơi. Chỉ là con cờ đen trên tay Triển Chiêu vừa mới đặt xuống thì từ bên ngoài đã truyền đến tiếng sáo du dương. Triển Chiêu nhèo mắt lại. Bạch Ngọc Đường thì lại hơi cau mày, nhìn về bên kia lều, con cờ trắng trong tay cũng không đặt xuống. Triển Chiêu hất cằm. Đám đồ tử đồ tôn của ngươi cũng bận rộn ghê. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút, lắc đầu nói, là tín hiệu cầu cứu. Triển Chiêu sừng sốt, đứng lên kéo Bạch Ngọc Đường. Chẳng lẽ gặp nguy hiểm gì sao? Bạch Ngọc Đường đứng lên đi ra ngoài, Triển Chiêu cũng định chạy theo nhưng Bạch Ngọc Đường lại ngăn y lại. Triển Chiêu chạy theo mấy bước cũng dừng chân lại, nhìn Bạch Ngọc Đường, hai người trao đổi ánh mắt một cái cùng nghĩ đến một chuyện, điệu hổ ly sơn sao? Nếu trong hàng ngũ đối phương có người biết bọn họ thì rất có thể bọn chúng cố ý tập kích người của phái Thiên Sơn để dụ hai người họ đi cứu. Như vậy trong quân sẽ chẳng có ai canh chừng, cho dù không xảy ra chuyện gì lớn, nhưng nhỡ đầu chúng lại đến ám sát huynh đệ họ Trần thì sao? Lúc này là thời điểm quan trọng, nếu như quan chỉ huy chẳng may xảy ra chuyện gì, thì sẽ không có người chỉ huy tác chiến, lúc giao chiến nhất định sẽ hỗn loạn. Triển Chiêu nhìn Thiên Tôn một chút, Bạch Ngọc Đường nói, ta đi cứu người, người và sư phụ ở lại đây, đề phòng các kẻ tập kích quân doanh. Vậy ngươi phải dẫn Giao Giao đi. Triển Chiêu bảo Giao Giao đi cùng Bạch Ngọc Đường, nhưng mà Bạch Ngọc Đường lại không đồng ý. Ý của hắn là để Giao Giao lại đây, chẳng may có người đánh lén thì có khi phải dùng đến nó. Việc phòng thủ thành quan trọng hơn bất cứ chuyện gì. Triển Chiêu biết Bạch Ngọc Đường nói có lý, nhưng mà y vẫn vô cùng lo lắng. Mặc dù Bạch Ngọc Đường không biết gần đây Triển Chiêu gặp phải ác mộng gì, nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm thấy chuyện đó có liên quan đến mình. Bởi vậy, Ngũ Gia đưa tay ra nhẹ nhàng ấn xuống đỉnh đầu Triển Chiêu một cái. Triển Chiêu hơi sững sờ, dương mắt nhìn thẳng vào hắn. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng tiến lại gần, áp trán mình vào trán Triển Chiêu. Triển Chiêu cảm thấy trán Bạch Ngọc Đường hơi lạnh, toàn thân y cũng vì vậy mà bình tĩnh lại. Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lên, bàn tay trên đỉnh đầu Triển Chiêu trượt dần theo làn tóc y, đỡ lấy gáy y, thì thầm. Ta không sao, không cần lo lắng cho ta. Triển Chiêu nhìn thẳng vào mắt Bạch Ngọc Đường, ngoại trừ tán thưởng mắt chuột sao mà đẹp thế ra, thì cũng hiểu được ý của hắn. Có lẽ quá lâu rồi họ không nhìn thẳng vào mắt nhau, cho nên lúc này Triển Chiêu có thể nhìn rõ được vẻ mặt lo lắng của mình hiện lên trong mắt hắn. Tự mình tỉnh táo lại, Triển Chiêu cũng cảm thấy mình đã bị giấc mộng kia ảnh hưởng quá nhiều. Bạch Ngọc Đường là ai chứ? Một cao thủ toàn năng mạnh hơn bất kỳ ai, sức mạnh của hắn cũng giống mình lấy gì mà đi bảo vệ hắn chứ? Việc quá lo lắng thật ra cũng là một biểu hiện của sự quan tâm tất loạn. Bất luận đó là ác mộng hay điềm báo, thì điều tiên quyết vẫn là không được để cho mình tâm loạn. Bạch Ngọc Đường nhướng cao đôi hàng lông mày đẹp, hỏi Triển Chiêu. Biết ta muốn nói gì không? Triển Chiêu gật đầu một cái, nói, ta sẽ tự bảo vệ mình thật tốt, người cũng vậy. Bạch Ngọc Đường hài lòng gật đầu, vỗ nhẹ cổ Triển Chiêu, sau đó hỏi, có muốn ôm một cái hay? Chỉ là Bạch Ngọc Đường còn chưa có nói hết, Triển Chiêu đã nhảy lên dùng tư thế gấu ôm cây mà ôm chặt lấy hắn rồi. Kể từ sự kiện ôm chầm lần trước, Triển Chiêu thật sự rất thích cái cảm giác ôm một cái này. Đồng thời, Triển Hộ Vệ lại có một suy nghĩ kỳ quái. Bạch Ngọc Đường gầy quá ôm chẳng sướng gì cả. Nếu như thật sự có một con gấu khắp người đầy lông thì tốt rồi. Thỉnh thoảng còn có thể dụi đầu vào đống lông dày của nó mà cọ mấy cái. Nhất định là sẽ rất thoải mái cho xem. Bạch Ngọc Đường hẳn là không biết Triển Chiêu đang suy nghĩ kỳ quái gì. Hai người chỉ dặn nhau một tiếng cẩn thận, rồi tách ra hành động. Triển Chiêu đi tìm huynh đệ họ Trấn, Bạch Ngọc Đường thì đi theo Tiễn Sáo đã cấu người của phái Thiên Sơn. Giao Giao đi theo Triển Chiêu, Yêu Yêu đáng lẽ cũng muốn đi theo Bạch Ngọc Đường, nhưng Bạch Ngọc Đường phải nói lại ở lều trong Trần Thiên Tôn. Chờ đến khi hai người đi rồi, Thiên Tôn lại đột nhiên mở mắt ra. Yêu Yêu nằm ở mép giường của Thiên Tôn, ngẩng mặt nhìn ngay. Thiên Tôn ngồi dậy, nhìn bóng lưng một trắng một đỏ của hai đứa nhỏ một cái, đưa tay nhẹ nhàng sờ cằm. Yêu Yêu khó hiểu, ngoẹo đầu nhìn Thiên Tôn. Thiên Tôn ngồi ngay một lúc rồi mới mở miệng. Người chết thì nên nằm trong quan tài, đứng trước cửa nhà người khác làm gì? Thiên Tôn vừa mới nói xong thì có một bóng người màu trắng xuất hiện trước cửa lều. Yêu Yêu bị bóng trắng đột nhiên xuất hiện dọa sợ hết hồn, sau đó nhì răng trừng người nó. Thứ này mặc dù là người nhưng lại không hề có hơi thở của người sống, cho nên Yêu Yêu hơi khó hiểu. Rốt cuộc là thứ gì? Nửa thân mình người nọ núp sau màn cửa, hai tay nhẹ nhàng bám lấy rèm cửa, thò đầu vào nhìn Thiên Tôn trong lều, cười hát hát. Đã nhiều năm như vậy không gặp, Thiên Tôn vẫn trẻ vậy à? Thiên Tôn tựa vào đầu giường nhìn người áo trắng ngoài cửa. Người này nhìn cũng rất trẻ, chỉ khoảng 20-30 tuổi, da mặt tuyết trắng, có điều đường nét khuôn mặt khá thú vị. Cằm người này cực kỳ nhọn, mũi nhọn, khoảng cách hai mắt cách xa hơn người thường rất nhiều, nhìn thế nào cũng giống một con hồ ly. Người này gần như giống cái tên hồ ly lần trước đến bắt tiểu tứ tử Như Đúc, có điều kẻ kia cũng không phải là bạch cơ thật, mặt mũi không được tự nhiên chút nào, nhờ cố ý hóa trang thành như vậy. Nếu nhìn lúc nửa đêm thì đúng là sẽ nghĩ mình gặp phải hồ ly tinh. Thiên Tôn cười lạnh. Dù không phải bản thể thì chắc ngươi cũng không to gan đến mức cứ thế xuất hiện trước mặt ta nhỉ. Tên bạch cơ kia vội vàng rụt về phía sau lều, chỉ lộ ra một đôi mắt bên ngoài. Đôi mắt cực kỳ quỷ dị, cười xấu xa nói với Thiên Tôn. Thiên Tôn sao lại khách khí như vậy chứ? Ta có chuyện quan trọng đến nhắc nhở ngài mà. Thiên Tôn không lên tiếng, chỉ quan sát hắn. Bạch cờ nói nhỏ, Thiền Tôn, giờ không phải lúc mơ mà ngủ à, ngài còn không mau đi cứu đồ đệ của mình đi. Thiền Tôn khẽ phất tay, bạch cờ sợ đến nhảy dựng chạy vèo cái ra phía sau, kéo rèm quẩn kín mình lại. Thế nhưng thật ra Thiền Tôn chỉ giơ tay lên sờ đầu Yêu Yêu thôi mà. Không chỉ cứu đồ đệ người đâu, phải đi cứu cả Triển Chiêu nữa nha. Có điều, hình như ân hậu không tới, ở đây chỉ có một mình ngài mà thôi, nên cứu đồ đệ của ngài đấy, hay là cứu Triển Chiêu đầy nhỉ, thật khó chọn nha. Xong nói của hắn thì thế đến độ ngày cả Yêu Yêu cũng thấy khó nghe, nó nhì răng nghiến kèn kẹt về phía hắn như thể cảnh cáo, rõ ràng là Yêu Yêu rất ghét tên nam tử giống hệt hồ ly trước mắt này. Biểu lộ gian tà của bạch cơ ở trong màn đêm rất chói mắt, hắn ta đưa ngón tay về phía Thiên Tôn mà lắc lắc. Không ngờ được 100 năm sau, Thiên Tôn lại mất đi người quan trọng nhất của mình nữa nhỉ, thật đau lòng quá nha. Khóe miệng Thiên Tôn hơi nhướng cao, cười. Cuối cùng bạch cơ cũng lộ ra vẻ đắc ý. Nhớ đi nhặt xác của đồ đệ người đó, nha. Bạch cơ còn chưa nói dứt lời thì đã phải hét thảm. Nhìn lại chân hắn đã bắt đầu bị đóng băng, hàn khí nhanh chóng lan rộng, lúc này đã đóng băng đến tận ngực rồi. Bạch cơ hét thảm khiến quân binh gần đó phát hiện ra, lúc chạy đến thấy ở cửa lầu có một cái cột băng thì không dám chạy tới gần. Bạch cơ giãy giụa mấy cái, sau đó lại bắt đầu cười. Đây chẳng qua chỉ là chuyện thường ở đời mà thôi, chắc không phải là Thiên Tôn ngài thực sự tức giận đấy chứ. Thiên Tôn nhẹ nhàng vân về hai quân cờ đen trắng trong tay, chậm rãi nói. Mặc dù không biết ngươi là bạch cơ đời thứ mấy, nhưng mà chắc chắn là đời ngu xuẩn nhất. Tiếng cười của Bạch Cơ lúc này dừng hẳn, lạnh mắt nhìn Thiên Tôn. Người nói gì? Thiên Tôn cười nhạt một tiếng. Yêu Vương đã tiên đoán rồi, Ngọc Đường nhà ta và Triển Chiêu sẽ trường mệnh Bạch Tuế. Bạch Cơ nhìn Thiên Tôn chằm chằm. Yêu Vương nhà chúng ta khác xa tổ tiên nhà ngươi, lời ngươi nói trước giờ đều vô cùng linh nghiệm. Vừa nói, hai ngón tay thon dài của Thiên Tôn vừa kẹt chặt hai con cờ lái, vùng tay về phía tên Bạch Cơ kia. Khi hai con cờ vừa mới bắn ra, làn sương băng nhanh chóng đông cứng Bạch Cơ lái. Hai con cờ đen trắng nhẹ nhàng chạm vào khối băng kia, bành một tiếng, khối băng tan thành bột phấn trong suốt theo gió đêm phiêu tán. Cả đám quân binh vây xem đều kêu lớn, rối rít trốn đi. Đây là loại võ công gì nhé, thật đáng sợ quá. Thiên Tôn xuống khỏi giường đi ra cửa, ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên bầu trời một chút, lại cúi đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, lẩm bẩm một câu. Cho dù có cộng đời đời kiếp kiếp dòng tộc Bạch Cơ, các người lại cũng không thể so được với một cọng tóc của Yêu Vương. Thứ ngu xuẩn. Đúng lúc Thiên Tôn định quay lại giường ngủ tiếp thì lại cảm thấy từ nơi xa truyền đến hai luồng nội lực cực kỳ quen thuộc, và hai luồng nội lực hoàn toàn xa lạ, cả bốn luồng đều dao động mãnh liệt. Thiên Tôn đưa tay nhẹ nhàng sờ cắm, hai luồng nội lực quen thuộc là của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, mà hai luồng xa lạ kia ngài chưa từng gặp qua. Nhưng điều thú vị chính là bốn luồng nội lực này gần như không phân cao thấp. Thiên Tôn khó hiểu, nội lực của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không phân cao thấp thì ngài còn hiểu được. Thế nhưng ở đâu lại lòi ra hai cao thủ có được nội lực gần như ngang bằng với hai người họ chứ? Nghĩ đến chuyện ban nãy Bạch Cơ nói, Thiên Tôn lại càng cảm thấy hăng hái hơn, vội vã chạy ra ngoài nhìn ngó xung quanh. Có quân binh mạnh dạn đến hỏi, Thiên Tôn, ngài muốn tìm gì ạ? Có chỗ nào cao cao chút không? À, chỗ đó rất tốt. Thiên Tôn vừa mới liếc thấy đài quan sát vừa mới dựng lên bàn sáng, vì thế ngài nhảy một cái lên cao. Mấy quần bình kia há to miệng nhìn Thiên Tôn chẳng khác nào thần tiên bay giữa không trung, rồi lại rơi xuống đỉnh đài quan sát kia, khiến cho mấy quan bình trong tháp đều giật mình, tưởng có quỷ chạy ra dọa người. Thiên Tôn rơi xuống đỉnh tháp, quả nhiên đứng ở nơi cao có thể nhìn xa, tầm nhìn cũng rộng nữa. Vừa mở liếc mắt một cái, ngài đã thấy được Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Lúc này cả hai người đó đều đang ở bên ngoài quân doanh, một phía đông một phía bắc, đều đang giằng co với một người khác. Người đang giao chiến với Bạch Ngọc Đường mặc một chiếc áo choàng đỏ, mà người đang giao chiến với Triển Chiêu lại mặc áo choàng trắng. Cả hai người đó đều là nam tử, các tuổi tác và vóc dáng đều tương tự như Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Nhìn cảnh tượng bốn người giao chiến, Thiên Tôn cảm thấy thật vi diệu. Mà vi diệu ở chỗ nào thì ngài cũng chưa thể nói ngay ra được. Có điều, tình huống này đúng là khiến người ta cảm thấy rất bất ngờ. Cứ tưởng đối phương bố trí cạm bẫy gì, hóa ra lại chỉ là đơn đả độc đấu mà thôi. Bạch Ngọc Đường lần theo tiếng sáo cầu cứu của phái Thiên Sơn mà đi càng cảm thấy kỳ lạ. Lúc này, mặc dù trời đã tối nhưng ở phủ Sở Châu này, vào buổi tối, hầu như chỗ nào cũng náo nhiệt. Nhưng mà mới hôm qua thôi, con đường này vẫn còn đèn đóm náo nhiệt và người qua lại tấp nập lắm. Sao hôm nay lại yên tĩnh dị thường rồi? Không có người cũng chẳng sao, nhưng vấn đề là sao cả tiếng côn trùng cũng không có nữa. Tiếng sáo vẫn vang lên từ phía trước con đường không có lấy một bóng người này. Bạch Ngọc Đường cứ đi thẳng theo tiếng sáo, cuối cùng dừng lại ở một ngã tư đường. Bạch Ngọc Đường dừng lại, tiếng sáo cũng ngưng. Bạch Ngọc Đường đứng yên tại chỗ, quay mặt sang nhìn về một chòi nghỉ mát. Chòi nghỉ mát này vốn dùng làm chỗ nghỉ chân cho người đi đường. Trong chòi có nhiều đống cỏ. Lúc này, trên một đống cỏ có một chiếc thảm cỏ,

Người cầm cây gậy trúc đứng phía trước là Nam Cung Kỷ, còn người đứng sau lưng Nam Cung Kỷ nhìn chỉ sạch sẽ hơn cái bàn một chút xíu, lại là Triệu Trinh. Công Tôn kinh ngạc không thôi, nhìn xung quanh thấy chẳng còn ai ở đây cả, chỉ còn mỗi ân hậu đang chống cằm ngáp bên cạnh bàn đá mà thôi. Công Tôn đến ngồi xuống bên cạnh ân hậu, hỏi ngài: Lão già tử, mọi người đang làm gì đây ạ? Ân hậu phẩy tay: Nói muốn thể nghiệm cuộc sống của dân chúng bần cùng. Công Tôn suy nghĩ một chút, chẳng lẽ Triệu Trinh muốn dùng cách này để tiếp cận đám huynh đệ của bác tộc kia sao? Làm ẩu quá đi. Việc này sẽ không có phát sinh gì chứ? Công Tôn lo lắng. Nam Cung ở bên cạnh lập tức phụ hóa, khuyên Triệu Trinh: Hoàng thượng nghĩ lại à. Triệu Trinh ngắt lời Nam Cung, cầm cọng rơm chỉ mặt hắn: Xem người kia, nhìn thế nào cũng giống hệt thị vệ đại nổi, người không thể quê mùa như trẫm một chút à. Mọi người lặng lẽ nhìn Triệu Trinh, ý bảo: Vậy người đừng có hé miệng là xưng trẫm có được không? Mọi người còn đang nói chuyện thì bên ngoài có một đám cao thủ đại nổi tất tả chạy vào, người nào cũng đã thay trang phục rồi nhưng vẫn cứ dở nọ dở kia. Triệu Trinh bất mãn, trừng Nam Cung: Mang theo nhiều người như vậy làm cái gì? Là bản vương sắp xếp. Triệu Trinh quay đầu lại thì thấy bác vương gia đang sầm mặt đi vào. Triệu Trinh lập tức trừng Nam Cung: Người muốn chết à, dám mật báo với hoàng thúc. Nam Cung thầm nghĩ: Nếu thần không báo cho ai mà cứ thế điên theo người, nhớ chẳng may xảy ra chuyện gì mới gọi là muốn chết thật ấy. Bạc vương già quan sát Triệu Trinh một lát, lại lo lắng: Đủ người chưa? Ta sai cả Đà La theo người đi. Còn đang nói chuyện thì Qua Thanh cũng chạy vào, hắn mặc bộ y phục tả tới, mặt đã đen lại còn bôi thêm than đen, nhìn chẳng khác nào cục than cả. Triệu Trinh nhìn mà giận nha, chỉ vào đám ăn mày uy phong lẫm liệt giờ đang vô thức xếp thành một hàng kia, mắng: Các người có gì giống lầu manh chứ hả? Dẫn các người ra ngoài mất hết mặt mũi của trẫm cho coi. Đám thị vệ nhìn nhau. Nam Cung cũng thấy không giống, nhìn qua cũng sẽ phát hiện ra là giả ngay. Hơn nữa đám thị vệ này quá lo lắng chuyện an toàn của Triệu Trinh nên càng dễ lộ hơn. Ân hậu đang ăn điểm tâm cũng không nhịn cười được nữa rồi, lắc đầu cười lớn. Triệu Trinh cảm thấy mất mặt chết đi được, nói với bác vương gia: Hoàng thúc, có ân hậu đi cùng rồi nên sẽ không sao đâu, để bọn họ về đi. Bác vương trừng Triệu Trinh. Triệu Trinh cũng không dám ho he gì, dù sao thì hắn được bác vương gia nuôi lớn từ nhỏ mà, bởi vậy chẳng còn cách nào khác ngoài lườm Nam Cung. Nam Cung thì chỉ có thể nhìn trời, thầm nói: Người lại bắt nạt ta. Triệu Trinh thỏa thuận với bác vương gia, cuối cùng bác vương cũng nhượng bộ. Nhưng Triệu Trinh nhất định phải dẫn theo mấy cao thủ đại nổi, nếu không thì đừng có đi nữa. Đã thế ông còn ra đòn sát thủ, nếu không nghe sẽ kể cho Hoàng Thái Hậu biết. Triệu Trinh không thể làm khác, mặt cũng buồn so. Lúc này lại nghe ân hậu nói: Cần nhất không phải là cao thủ đại nội đâu, phải là một cao thủ lầu manh kìa. Tất cả mọi người cùng sửng sốt, nhìn ân hậu. Ân hậu cũng nhìn ra bên ngoài một cái: Chắc là tới rồi. Ngài còn chưa dứt lời thì đã nghe thấy bên ngoài ồn ào huyên náo, lập tức có một thân ảnh màu lam nhảy vào. Cung chủ! Người tới mặc bộ váy màu xanh da trời, hai tay xách váy chạy vào, miệng thì kêu cung chủ nhân người thì lao thẳng đến chỗ tiểu tứ tử đang chăm gà. Mọi người nhớ mày, đây chẳng phải là Lam Hồ Ly sao? Lam Hồ Ly vừa ôm tiểu tứ tử vừa cọ lấy cọ để, miệng còn hỏi: Cung chủ tiện ta tới làm chi? Ân hậu vỗ tay một cái, ngoắc đầu ngón tay gọi Lam Hồ Ly, ý bảo: Màu để tiểu tứ tử xuống, cung chủ ở đây này. Lam Hồ Ly hiếp mắt cười, đặt tiểu tứ tử xuống, nhảy khỏi đàn gà chạy đến bóp vai cho ân hậu. đột nhiên lại bảo người ta dẫn mấy tên giống lâu manh nhất tới. Ngài xem mấy tên này có giống không? Nếu không giống ta đi tìm người khác. Mọi người nhìn theo hướng tay Lam Hồ Ly chỉ, vừa nhìn cũng phải dở khóc dở cười. Người mà Lam Hồ Ly mang đến đương nhiên là người của bang Lam Hồ rồi. Bang Lam Hồ chính là nơi tập trung của đám lâu manh, rất nhiều cao thủ. Mấy người này đúng là ăn mặc rách rưới, tính cách lâu manh đến cực điểm, nhìn thế nào cũng không ra người đứng đắn được. Triệu Trinh cũng vỗ tay một cái, quay qua giáo huấn đám thị vệ kia. Thấy chưa, đó mới gọi là khí chất, dẫn ra ngoài mới không bị xấu mặt. Mấy cao thủ đại nội nhìn mấy tên lâu manh ngoài cửa, lại nhìn dáng vẻ anh tuấn tiêu sái của mình, tập thể ủ rũ. Làm Hồ Ly nghiêng đầu nhìn Triệu Trinh, hỏi nhỏ Ân Hậu. Thằng nhóc kia là ai vậy ạ? Nhìn quen mắt quá. Ân Hậu bưng chén trà giới thiệu cho nàng. Hoàng đế. Lam Hồ Ly phản ứng hơi chậm. Hoàng đế à? À? Sau đó nàng giật mình hiểu ra, cẩn thận quan sát một chút, vỗ Ân Hậu cái đít. Ngoại hình cũng được đấy chứ. Triệu Trinh hài lòng, cười hỏi Lam Hồ Ly. Mỹ nhân xưng hô thế nào đây? Công Tôn bị sặc nước trà. Tiểu Tứ Tự vẫn chuyên tâm chăm gà lúc này cũng ngẩng mặt lên, nhìn Triệu Trinh như muốn nói. Để sĩ kể cho bàn Di Di nha. Triệu Trinh gãi đâu, không phải dân chúng bình thường đều gọi như vậy sao? Mọi người bắt đầu lo lắng. Chẳng may Triệu Trinh cho rằng bách tính bình dân đều giống mấy tên lâu manh hắn đánh bạc cùng thì hỏng bét. Lam Hồ Ly che miệng cười hát hát, cảm thấy hoàng đế này cũng rất thú vị. Nói mãi, Lam Hồ Ly không hiểu hỏi Ân Hậu, rốt cuộc là muốn làm gì ạ? Ân Hậu chỉ Triệu Trinh, ý bảo, hỏi hắn ấy. Lam Hồ Ly chạy đến hỏi Triệu Trinh. Nàng cùng chú ý đến bước đi của nàng. Nàng đi mà không hề nhìn mặt đất, chạy qua đàn gà mà không dặm lấy một hạt thóc nào, chứ đừng nói gì đến gà. Mỗi bước đi đều vô cùng nhanh nhẹn. Nếu hắn nhớ không lầm thì Lam Hồ Ly chính là một trong bảy di nương của Triển Chiêu. Nàng cùng hiểu rõ người này là cao thủ trong cao thủ. Triệu Trinh mang kế hoạch của mình ra nói cho Lam Hồ Ly nghe. Sau khi Lam Hồ Ly nghe xong cũng khó hiểu. Sao ngươi lại phải làm như vậy? Không sợ phí công sao? Triệu Trinh khoanh tay nhún vai một cái. Làm gì có biện pháp nào hay hơn sao? Lam Hồ Ly nhìn chằm chằm Triệu Trinh một lúc rồi đưa tay vỗ bẻ vai hắn. Làm hoàng đế như ngươi cũng không tệ, làm gì giúp ngươi? Triệu Trinh cười gật đầu. Lam Hồ Ly ngoắt mấy thủ hạ của mình vào, dặn dò họ mấy câu xong thì đám thủ hạ kia bèn ngoan ngoãn đi làm việc. Sau khi chuẩn bị xong, Nam Cung đưa cây gậy tre cho Triệu Trinh, hỏi: Không sao chứ ạ? Triệu Trinh gật đầu, cầm gậy trúc lùa đàn gà con ra cửa. Công Tôn tò mò: Tại sao phải chăn gà con? Bạc Vương gia thở dài, đứng dậy hành lễ thật sâu với Ân Hậu. Lão nhân gia, kính nhờ ngài. Ân Hậu phất tay áo một cái, ý bảo không có gì, xong rồi ngài đi theo Triệu Trinh. Tiểu Tứ Tử cầm vò thóc định chạy đi xem náo nhiệt một chút, thế nhưng bé chưa kịp đi thì trước mắt lại hiện ra một cảnh tượng thoáng qua. Á! Tiểu Tứ Tử gãi đầu, vẻ mặt rất khó hiểu. Công Tôn liếc mắt nhìn thấy vội chạy đến ôm lấy bé, chạy vào trong nhà rồi mới hỏi: Còn thấy cái gì? Tiểu Tứ Tự nói: có phải con nhìn nhầm rồi không? Công Tôn lo lắng: Có phải hoàng thượng gặp nguy hiểm không? Không phải nha. Tiểu Tứ Tự nói: Con thấy Miêu Miêu và Bạch Bạch. Công Tôn ngây người, sau đó lại càng lo lắng hơn. Không phải Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã xảy ra chuyện gì đấy chứ? Vội vàng hỏi: Hai người họ thế nào? Tiểu tứ tự biểu môi nghiêng đầu, vẫn rất khó hiểu. Công tôn nhìn thấy tiểu tứ tự có vẻ không lo lắng lắm nên cũng hơi buồn bực, chọc chọc nhi tử mình. Không phải con đã nhìn thấy chuyện kỳ quái gì đấy chứ? Rất là kỳ quái ạ. Tiểu tứ tử gật đầu. Công tôn lúng túng, bế nhi tử mình lên, vỗ bụng bé. Đừng nghĩ nữa, không nguy hiểm là được rồi. Tiểu tứ tự sờ cái cằm mẩm mỉm của mình, nghiêng đầu suy nghĩ vấn đề rất là khó hiểu này, nhưng bé nghĩ mãi vẫn không biết chuyện gì xảy ra cả. Lúc này công tôn cũng cảm thấy đói bụng rồi, bèn đi tìm Triệu Phổ ăn sáng. Triệu Phổ đâu? Công tôn vừa đi ra bên ngoài vừa hỏi. Ban nãy cậu cậu vừa mới ra ngoài cùng tiểu đỗ tử, nói là đi bắt rùa đen gì đó. Công tôn vừa nghe xong thì sửng sốt, sau đó hiểu ra Triệu Phổ và Bàn Cát đi đối phó với bá Dương Vương rồi sao. Công tôn giờ mới dậm chân, sao lại không giận hắn theo chứ, gặp muốn chết. Sau khi chạy khỏi phủ Khai Phong, công tôn đến thẳng cửu vương phủ. Lúc đi ngang qua Thái Bạch Cư đang xây dựng lại, công tôn dừng bước hỏi tiểu tứ tử. Triệu Phổ ở cửu vương phủ hay ở phủ Thái Sử? Tiểu tứ tử lắc đầu, bé cũng không biết mà. Công tôn vẫn đang nghĩ thì đột nhiên lại cảm thấy có người vỗ nhẹ mình một cái, đè lại vai mình. Công tôn sửng sốt, một cây đao đã gác trên cổ hắn rồi. Tiểu tứ tử nhanh chóng ôm chặt chà bé, sợ hãi nhìn về phía sau công tôn. Công tôn quay đầu lại thì thấy ngay một cái mặt nạ quỷ màu vàng, cả một thân thể to lớn nữa. À, công tôn thiếu chút nữa thì kêu lên, người trước mắt này chính là Ngũ Túc bị Bạch Ngọc Đường đánh cho một trận tơi bời lần trước. Xăm xăm, tiểu tứ tử gọi một câu, thanh đao của Ngũ Túc vốn dán trên cổ công tôn hơi nhích ra ngoài một chút. Ngũ Túc hung hăng hỏi, hai người là người của Triệu Phổ sao? Công tôn lắc đầu, tiểu tứ tử gật đầu. Hai người lại nhìn nhau. Công tôn gật đầu, tiểu tứ tử lắc đầu. Khỏe miệng Ngũ Túc co giật kịch liệt, lại đè chặt bẻ vai công tôn, bắt hai người đi. Đi theo tà một chuyến. Công tôn nhảy mắt với tiểu tứ tử, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Tiểu tứ tử nằm trên lưng công tôn, nhẹ nhàng phẩy tay ra hiệu cho ảnh vệ sắc mặt đang đen thui ở trên nóc nhà cách đó không xa. Nhóm ảnh vệ nhìn nhau một cái, cũng hiểu là công tôn muốn tự mình vào hang cọp. Vì vậy, một người nhanh chóng đi thông báo cho Triệu Phổ, số còn lại nhanh chóng theo sát bọn Ngũ Túc. Lúc này, ở gần đảo Ác Hồ, chiếc thuyền đen của Hoàng Nguyệt Lâm cũng dần cập bờ. Bây giờ mọi người có thể nhìn rõ được đảo Ác Hồ rồi. Từ vị trí bây giờ của họ nhìn sang thấy có rất nhiều nhà cửa. Hắn là nơi ở của những người sống ở đảo Ác Hồ trước đây. Lúc này mặt trời lên cao, tiết trời quang đãng. Vậy mà, cảnh tượng trên đảo Ác Hồ cũng khiến lòng người rét lạnh. Phòng ốc trên đảo bị đốt rủi, cả nửa quả núi đều trống trơn, từng bãi mộ hiện ra. Có một số ngôi mộ do không đủ bia đá nên phải dùng bia gỗ thay thế. Cảnh tượng thê lương tiêu điều không sao kể xiết. Có lẽ những ngôi mộ này là do Diệp Tri Thu và tỷ đệ La Oanh La Diên cùng nhau đắp lên cho dân cư trên đảo. Triển Chiêu nhìn làn nước biển mênh mông xanh biếc, bờ cát trắng trải dài, thân hang cây xanh mượt và kiến trúc nhà cửa rộng rãi thoáng đãng kia. Nơi này trước đây hẳn là một tiểu đảo y hệt thế ngoại đào viên, vì sao lại phải hứng chịu nỗi bất hạnh nhường này chứ? Cửa vào thung lũng kia chắc là ở mặt bên của đảo, cửa núi hình đuôi cá chắc là ở đằng kia. Hoàng Nguyệt Lâm dẫn đường, thuyền cứ thế đi vòng quanh đảo. Dần dần, dãy núi đá màu đen sừng sững giữa đảo đã hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người. Dãy núi cao này vắt ngang qua đảo Ác Hồ, hình thành một thung lũng ở giữa. Thung lũng đó chính là nơi cất giấu lòng cốt của Hình Thiên Hào mà mọi người đang tìm kiếm. Và